Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 382, hỏi trách cầu Khải Lai. Đối với này, Hoa Hạ chính thức phát sinh thông báo. 24 giờ bên trong gặp đưa ra một ít tin tức. Thế nhưng Phù Tăng sự kiện Hoa Hạ cự không thừa nhận. Hoa Hạ hiện tại xác thực rất mạnh. Thế nhưng mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Nếu sở hữu quốc gia cùng nhau tiến lên, Hoa Hạ không hẳn có thể gánh vác được. Hừ, tiểu tử này gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính hắn trái lại trốn đi. Này xem nói cái gì? Họ Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất nhắm lại ngươi tấm kia miệng thối. Người ta bạn gái mới vừa có chuyện, hiện tại đang bề bộn cứu chữa. Nếu như ngươi còn dám ở chỗ này nói mát, ta xé nát ngươi cái miệng này. To lớn trong phòng họp làm cho không thể tách rời ra. Có trách cứ cầu Khải Lai náo động đến động tĩnh quá lớn. Có đem ý nghĩ đặt ở cầu Khải Lai nói tới hỗn nguyên đan kinh trên. Người thương thành như vậy lại còn có phục sinh khả năng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đan thành cửu chuyển sau khi uy lực không tầm thường. Đây chính là một cái bảo bối tốt nha. Cái gì? Cầu Khải Lai trả giá nhiều như thế. Còn có người có loại ý nghĩ này. Không sợ người khác thất vọng sao? Thế gian bách thái. Một loại mét dưỡng trăm loại người. Đừng nói là hiện tại thế giới này. Dù cho là cái kia một đoạn hắc ám thời đại. Cũng vẫn như cũ có người không chống cự. Hoặc là nói đem nòng súng điều hướng về xem người mình. Sinh hoạt chính là như vậy. Không phải tất cả mọi người đều như thế đại công vô tư. Càng không phải tất cả mọi người đều sẽ không vì chính mình suy nghĩ. Nhưng may mà, người như vậy chung quy chỉ là một phần rất nhỏ. Chính là bởi vì như vậy, quốc gia này dân tộc này mới gặp có hy vọng. Hoa Hạ mấy vị trọng yếu thủ trưởng lên đài. Trong phòng họp yên tĩnh lên. To lớn trong phòng họp, vẻn vẹn chỉ ngồi mấy chục người. Mà này mấy chục người, chính là khống chế Hoa Hạ phần lớn quyền lực người. Nói trò cười, nếu như hiện tại có một quả tạc đạn ném vào nơi này, Hoa Hạ có thể sẽ bại liệt rất lâu. Hoa Hạ số một thủ trưởng quét một vòng mọi người. Sau đó trầm giọng nói rằng, vấn đề thứ nhất, đối với ở quốc tế dư luận, chúng ta nên trả lời như thế nào? Tất cả mọi người trầm mặc, tuy rằng bọn họ mới vừa làm cho rất hung, nhưng là đối với cái này vấn đề, bọn họ thật sự không dám nói lung tung. Bởi vì nơi này mỗi một cái quyết định đều sẽ quyết định toàn cầu người phương hướng. Trầm mặc một quãng thời gian, một người đàn ông trung niên nhấc tay lên tiếng nói, không bằng cứ dựa theo mọi khi phương thức xử lý thế nào. Nhưng mà lời này mới vừa nói ra thì có người phản bác. Này e sợ không được. Tokyo sự huyên náo quá to lớn. Những người tư bản chủ nghĩa quốc gia sẽ không giảng hòa. Hoa Hạ khống chế mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Bọn họ sẽ không an lòng. Ý kiến này bị phản bác. Mọi người lại lần nữa trầm mặc lên. Nếu đem có tình huống nói rõ sự thật, Hoa Hạ chuẩn bị rất dễ dàng bị hữu tâm nhân chú ý tới. Cuối cùng số một thủ trưởng nói chuyện. Chúng ta đối mặt vấn đề là toàn nhân loại vấn đề. Không đơn thuần là Hoa Hạ một cái quốc gia vấn đề. Lúc trước không nói cho bọn họ biết. Chính là phòng ngừa trong nhân loại đấu. Hiện nay có thể nói cho bọn họ biết một ít tin tức. Đối mặt quyết định này. Mọi người đang ngồi người suy tư một chút. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Bởi vì này có phải là biện pháp. Số một thủ trưởng quyết định phương hướng. Đón lấy chính là phía dưới người sự tình. Nên nói bao nhiêu, những thứ đó có thể nói, những thứ đó không thể nói, thì lại làm sao đem mục tiêu rời đi. Đây chính là hắn người nên cân nhắc sự tình. Giải quyết xong vấn đề thứ nhất, số một thủ trưởng đưa ra vấn đề thứ hai. Nói một chút đối với cầu Khải Lai cái nhìn đi. Nghe nói gần nhất bên trong đối với cầu Khải Lai có rất lớn ý kiến. Nguyên bản còn đang thương. Lượng các loại phương pháp ứng đối phòng họp đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngậm miệng lại. Cầu Khải Lai là ai? Hoa Hạ trong lòng bàn tay bảo. Yêu thích, hệ thống kẻ nắm giữ. Thời đại mở ra người. Hoa Hạ kế hoạch khởi xướng người. Thậm chí có thể nói, là tất cả sự kiện đầu nguồn. Nếu bàn về hắn đối với Hoa Hạ cống hiến cùng với ảnh hưởng, mọi người có thể liệt ra một đống lớn, nhưng là hắn tạo thành bất lương hậu quả cũng có thể liệt ra một đống lớn. Phiền toái nhất chính là, trên người hắn có hệ thống, vượt qua toàn bộ thời đại tồn tại. Nói khó hơn nữa nghe một điểm, Cẩu Khải Lai nếu như hiện tại muốn rời khỏi Hoa Hạ một lần nữa thành lập quốc gia, như vậy hắn là có thể làm được. Hoa Hạ duy nhất có thể hạn chế hắn, chỉ sợ cũng chỉ có lương tâm, trách nhiệm cùng với truyền thừa. Đều nói một chút chính mình ý kiến đi. Đây chỉ là một lần nho nhỏ thảo luận, cũng không là cái gì định tội đại hội. Số một thủ trưởng bên cạnh ông lão lên tiếng. Trong phòng họp mới lục tục mà vang lên âm thanh. Cẩu Khải Lai quá mức nguy hiểm. Lần này Tokyo tử vong nhân số đạt đến đệ hơn 40 vạn. Thương vong nhân số đạt đến 100 vạn. Cho dù hắn có thiên đại lý do, hắn cũng phải vì lần này hành vi gánh trách nhiệm. Một nam tử đứng ra phát biểu chính mình ý kiến. Số một thủ trưởng cùng bên cạnh mấy vị lão giả gật gật đầu. Ngoại trừ cái này, còn có hắn ý kiến sao? Cẩu Khải Lai tư tàng công pháp. Trong tay hắn còn có một bộ lợi hại nhất hỗn nguyên đan kinh. Ta cảm thấy đến như vậy quốc chi trọng khí, nên giao do quốc gia bảo quản. Còn nữa không? Cẩu Khải Lai cùng ta bộ quan chức một mình cấu kết, nhiều lần tiến hành làm trái quy tắc thao tác. Ta kiến nghị tiến hành nghiêm tra. Còn nữa không? Một cái lại một cái gây bất lợi cho Cẩu Khải Lai sự kiện bị chuyển đi ra. Trong phòng họp 1/7 người đều đối với này tiến hành rồi lên tiếng. Lên tiếng xong xuôi, tất cả mọi người đều nhìn về phòng họp phần cuối mấy vị kia thủ trưởng. Cẩu Khải Lai là quốc gia cùng dân tộc công thần. Điểm này không thể nghi ngờ. Số một thủ trưởng nói ra câu nói này. Bên cạnh mấy vị lão già cũng dồn dập gật đầu tán thành. Sau đó mấy vị người lãnh đạo đều đứng dậy rời đi. Chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Cha cha, cức chuộc thật là niên đại nào đều có. Thủ trưởng vì lấy đại cục làm trọng nhớ tới tình cũ, không thèm để ý các ngươi. Nhưng là một cái nào đó ra hỏa liền không như vậy. Ta ngày hôm nay nhất thời ngứa tay, lại không cẩn thận nhớ rồi một chuỗi danh sách. Này có thể có chơi lạc. Thôi Phúc Sinh, ngươi là có ý gì? Ngươi đây là muốn trả đũa sao? Một tên đồng dạng trên bả vai nhuốm máu đào tướng quân ngăn cản Thôi Phúc Sinh. Thôi Phúc Sinh đồng dạng sắc mặt khó coi nhìn hắn. Có việc ngươi đi tìm Cẩu Khải Lai. Tìm ta làm gì? Coi như muốn trả thù cũng không phải ta trả thù ngươi nha. Lấy hắn năng lực, muốn biết ngày hôm nay phát sinh cái gì rất khó khăn sao? Mặt khác sửa lại một hồi. Tokyo sự kiện không phải Cẩu Khải Lai tạo thành, là Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc hai con ma nữ tạo thành. Có năng lực ngươi đi tóm các nàng nha. Cức chuộc, này ta con mẹ nó đánh như thế nào được? Làm sao? Tuyệt thế lịch quỷ không dám trêu chọc. Người sống ngươi liền dám trêu chọc rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết có lúc người so với quỷ càng đáng sợ sao? Là cái gì dạng lý do nhường ngươi cảm thấy đến Cẩu Khải Lai phi thường dịu ngoan? Tiểu tử này giết lên người đến nhưng cho tới bây giờ không lưu qua tay. Đúng rồi, Cẩu Khải Lai nhiệm vụ video ngươi căn bản liền chưa từng thấy. Ngươi sẽ không biết thủ đoạn của hắn. Mượn dùng tiểu tử kia một câu nói, tử vong cũng không phải điểm cuối. Nói xong, Thôi Phúc Sinh đẩy ra người kia đắc ý đi rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.